Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 556. Liễu Nhị Long lửa giận. Canh tư, Liễu Nhị Long lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngọc Thiên Hằng, nhàn nhạt nói ra: "Ngọc Thiên Hằng, ngươi rất là để cho ta thất vọng. Làm Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đại thiếu chủ, ngươi sở hữu 39 cấp hồn lực cùng 3 cái đỉnh cấp hồn hoàn. Cư nhiên hai một cái 35 cấp có phế võ hồn Lam Ngân Thảo hồn tôn đều đánh không lại. Chúng ta Lam Điện Phách Vương Long gia tộc mặt mũi, có phải hay không bị ngươi ném hết?" Thấy Liễu Nhị Long đem lời nói xong nghiêm trọng như vậy, Ngọc Thiên Hằng lúc này bị lại càng hoảng sợ, vội vã thanh âm run rẩy giải thích: "Cô cô, sự tình không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái kia Lý Vô Ngạo, tuy là hắn võ hồn là thế giới thường gặp nhất phế võ hồn Lam Ngân Thảo, thế nhưng hắn ba cái hồn hoàn nhưng đều là màu đỏ. Theo nghe nói, màu đỏ là đại biểu thập vạn niên hồn hoàn, mà hắn cư nhiên sở hữu ba cái thập vạn niên hồn hoàn. Cho nên, ta là đánh hắn bất quá. Ô ô, cô cô, ngươi cần phải vì cháu làm chủ a. Hắn không chỉ có hung hăng đánh cháu một trận, còn lớn hơn chửi chúng ta Lam Điện Phách Vương Long gia tộc không người nối nghiệp. Thậm chí là còn lớn hơn mắng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đều là lục ô quy. Con gái tư sanh, căn bản không ai là hắn đối thủ. Chấm ngoặc kép, Ngọc Thiên Hằng càng nói càng là khó nghe, càng nói càng là khoa trương. Thậm chí là đem lục ô quy, con gái tư sanh đều cho rời ra. Ngọc Thiên Hằng vốn là biết, cô cô Liễu Nhị Long là hắn ra ra ở bên ngoài bao nuôi nhị nãi sinh con gái tư sanh. Cho nên, hắn cố ý đem con gái tư sanh ở ba chữ tăng thêm gấp đôi. Chính là vì dẫn động tinh khí có tiếng nóng nảy thân là hoàng kim thiết tam giác một trong Liễu Nhị Long thao thiên nộ hỏa. Được rồi, Ngọc Thiên Hằng, ngươi gia tộc này bại hoại, cút ra ngoài cho ta. Ngày mai bắt đầu, nếu như ngươi nguyện ý, đang ở Lam Điện Phách Vương Long công việc thủ tục nhập học giờ học. Hừ, cái gì Lý Vô Ngạo, cái gì ba cái thập vạn niên hồn hoàn, cái gì có thể là nào đó một cái đại nhân vật trọng điểm bồi dưỡng nhân vật, lại dám như thế vũ nhục ta Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, lại còn coi ta Liễu Nhị Long là bùn nặn hay sao? Các loại, chờ ngày khác, ta sẽ đích thân tìm cái kia một tái có ba cái thập vạn niên hồn hoàn cùng phế võ hồn Lam Ngân Thảo. Tiểu tử tính sổ, nghe được Ngọc Thiên Hằng trong miệng nói rằng, con gái tư sanh, ba chữ. Liễu Nhị Long phảng phất là bị xúc động nghịch lân tựa như. Lập tức giận tím mặt, không chỉ có nâng lên một cước, đem Ngọc Thiên Hằng bay đạp đi ra ngoài. Trực tiếp dùng giày cao gót bị đá hắn là đầu rơi máu chảy. Còn giống giận mắng to, nâng lên tú quyền, một quyền đem viện trưởng bàn công tác đánh nát. Ngọc Thiên Hằng kêu thảm một tiếng, đã bị cô cô Lối Út Nhị Long một cước đá ra viện trưởng phòng làm việc. Trực tiếp là từ ba tầng ngã vào lầu, té lăn quay một chỗ trong phế tích. Cũng may hắn là 39 cấp chiến hồn tôn, thân hồn lực sự dư thừa, mới không có ngủm, nhưng may là như vậy, hắn vẫn bị đá bị ném một cái đầu rơi máu chảy đầy đất tiên huyết. Nhưng mà, mặc dù bị như thế trọng thương, Ngọc Thiên Hằng cũng là một chút cũng không ghi hận cô cô Liễu Nhị Long. Ngược lại là một bên nhẹ khẽ vuốt sờ cùng với chính mình vết thương ghê rợn, một bên ở tâm lý không gì sánh được oán độc mắng: "Lý Vô Ngạo, người cái này vô sỉ điêu dân, sẽ chờ thừa nhận cô cô Liễu Nhị Long, cái này 81 cấp vòng 8 chiến hồn đấu la thao thiên nộ hỏa đi. Ha ha, chúc chào ngươi xa, ha ha ha." Chấm ngoặc kép, kết quả là, Ngọc Thiên Hằng ngày thứ hai mang theo khắp người bạch sắc băng vải đang ở Lam Điện Phách Vương Long học viện làm thủ tục nhập học. mà Liễu Nhị Long tuy là tánh khí nóng nảy, nhưng làm hoàng kim thiết tam giác một trong, nàng vẫn có một ít lý trí. Nhớ tới thiên đấu hoàng gia học viện hoàng thất bối cảnh, nàng cũng không có ngu xuẩn đến dẫn dắt đại đội nhân mã đi vây công thiên đấu hoàng gia học viện, mà là tuyển trạch phái ra chút ít có khả năng cao thám tử, mang theo dựa theo Ngọc Thiên Hằng miêu tả vẽ ra Lý Vô Ngạo tuấn tú sạch tú toàn thân giống như, đi trước thiên đấu hoàng gia học viện cửa mai phục, chỉ chờ tìm tòi tra được Lý Vô Ngạo đi ra ngoài tin tức. Đã đem bên ngoài thông báo cho Liễu Nhị Long, làm cho Liễu Nhị Long quyết định như thế nào áp dụng hành động. Hừ, không đến 12 tuổi thiếu niên, phế võ hồn lam ngân thảo, ba cái thập vạn niên hồn hoàn, còn dài hơn thành như thế một bộ tuấn tú thanh tú vô cùng quá đáng tiểu bạch kiểm dáng vẻ. Phía sau còn có tuyết tinh thân vương, độc đấu la chống đỡ. Lý Vô Ngạo, ngươi quả thật là để cho ta Liễu Nhị Long nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Bất quá, ngươi chờ ta, ngươi đã dám như thế vũ nhục ta Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, còn thuận tiện vô tâm vũ nhục ta Liễu Nhị Long, như vậy, ngươi sẽ chờ ta Liễu Nhị Long trả thù đi. Hừ, luôn luôn một ngày, ta sẽ lợi dụng đúng cơ hội, đem đánh ngã, ngoan ngoãn gọi ta là cô nãi nãi. Viện trưởng bên trong phòng làm việc, Liễu Nhị Long một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng cùng Lý Vô Ngạo ảnh toàn thân. Một bên nhiều hứng thú thưởng thức cái này tiểu bạch kiểm. Một bên hừ lạnh nói rằng, trong giọng nói, bao hàm lửa giận, lấy Liễu Nhị Long khôn khéo, nàng lại có thể nhìn không ra. Lúc đó chất tử Ngọc Thiên Hằng ở hướng nàng thông báo Lý Vô Ngạo hành vi phạm tội, thời điểm đặc biệt mà thêm dầu thêm mỡ một phen. Thế nhưng, Liễu Nhị Long lại minh bạch, lấy Ngọc Thiên Hằng làm Lam Điện Phách Vương Long đại thiếu chủ cao quý thân phận cùng tự đại kiêu ngạo, hắn rất ít như vậy phía sau bố trí một người nói bậy. Cho nên, Liễu Nhị Long tâm lý thì có 80% nắm chặt khẳng định. Lý Vô Ngạo cái này, vô sỉ điêu dân, ở điên cuồng đánh điên cuồng mắng Ngọc Thiên Hằng thời điểm, khẳng định không ít nhục mạ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Hơn nữa, hắn sở mắng qua nói, khẳng định cùng Ngọc Thiên Hằng về sau từng nói, có một chút trùng hợp, cho nên, có tiếng tánh khi nóng nảy lại cực kỳ bao che khuyết điểm Liễu Nhị Long. Thấy làm Lam Điện Phách Vương Long đại thiếu chủ Ngọc Thiên Hằng bị lớn như vậy vũ nhục, liền mang Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng nhận được vũ nhục. Thậm chí, ngay cả bản thân nàng cũng là đã thành bị vạ lây cá trong chậu. Liễu Nhị Long liền triệt để bạo nổ rồi. Nàng lúc này liền quyết định, không nên hào hào giáo huấn cái này là Lý Vô Ngạo thiếu niên tiểu bạch kiểm không thể. Hắc hắc, Lý Vô Ngạo, không đến 12 tuổi hoàng mao tiểu tử, mặc kệ sau lưng ngươi bao lớn địa vị, lão nương còn không sợ, ngươi liền ngoan ngoãn chờ đấy lão nương mưa tầm tả lửa giận cùng huyết tinh trả thù đi. Liễu Nhị Long vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve một bức họa Lý Vô Ngạo tuấn tú thanh tú tiểu bạch kiểm. Thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó bao hàm sát khí cùng lửa giận, lại có thể chấn động người phát hội, đinh tai nhức óc. Đều nói thời mãn kinh nữ nhân tính khí rất là táo bạo. Thế nhưng, các nàng một ngày cùng giống như Liễu Nhị Long như vậy có mỹ tuyệt nhân hoàn thiên hương quốc sắc, có lồi có lõm linh lung vóc người, qua 50 tuổi còn thanh xuân vĩnh viễn ở, da thịt nhẵn nhụi trắng ngoan, dung nhan như trước mỹ diễm vô song, cả người nhìn lại giống như một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ thiếu phụ lão xử nữ so với khả năng liền kém đến quá xa. Khái khái, thuận tiện nói một câu, Liễu Nhị Long làm 81 cấp vòng 8 chiến hồn đấu la. Nàng người hồn lực cực kỳ mạnh mẽ sự dư thừa, mặc dù là không ăn một chút dưỡng sinh linh dược cùng bôi lên một chút tiên gia đồ trang điểm, nhưng nàng xinh đẹp thanh lệ tuổi trẻ nữ nhân tử dung nhan cũng có thể bảo trì đến 150 tuổi khoảng chừng. Ân, hải thần đảo hải thần đấu la Pozichi, nàng làm 99 cấp đỉnh phong đấu la, của nàng tuyệt mỹ thanh lệ tuổi trẻ nữ nhân tử dung nhan. Nếu như không bị hết ý tâm lý tổn thương nói, lại có thể giữ đến 200 tuổi khoảng chừng. Đây là thực lực cao cường, có thể thu được trường sinh, thu được thanh xuân ở lâu chỗ tốt, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.